là vô thượng phước điền ở đời. Chúng tỳ kheo này như vậy, này các tỳ kheo, hội chúng này như vậy, này các tỳ kheo, hội chúng như vậy, giàu cho ít, được lợi nhiều, còn cho nhiều, lại được lợi nhiều hơn nữa. Chúng tỳ kheo này như vậy, này các tỳ kheo, hội chúng này như vậy, này các tỳ kheo, hội chúng như vậy, nếu phải đi một do tuần để được yết kiến, cũng nên đi. Dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Như vậy, này các tỳ kheo, là chúng tỳ kheo này. Có những tỳ kheo, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này, sống đạt được địa vị chư thiên. Có những tỳ kheo, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này, sống đạt được địa vị phạm thiên. Có những tỳ kheo, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này, sống đạt được địa vị bất động. Có những tỳ kheo, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này, sống đạt được thánh vị. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống đạt được địa vị chư thiên? Ở đây, này các tỳ kheo ly dục, vân vân, chứng và chú thiền thứ nhất, vân vân, thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, chứng và chú thiền thứ tư, vân vân, và an chú. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo sống đạt được địa vị chư thiên. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống đạt được địa vị phạm thiên? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo với tâm cùng khởi với từ, biến mãn một phương và an chú, vân vân, với tâm cùng khởi với bi, vân vân, với tâm cùng khởi với hỷ, vân vân, với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương và an chú, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới. Vị ấy biến mãn với tâm, cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo sống đạt được địa vị phạm thiên. Và như thế nào, này các tỳ kheo, là tỳ kheo sống đạt được địa vị bất động. Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có vật gì, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo chứng đạt bất động. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chứng đạt địa vị bậc thánh? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán chi, đây là khổ, như thật quán chi, đây là khổ tập, như thật quán chi, đây là khổ diệt, như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đạt được địa vị bậc thánh.